Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 478. Vậy là tốt rồi. Tô Tính Ngôn nhìn hai người Hứa Thanh và Ninh Nguyên, một mặt cảm thấy tại sao ba mẹ của mình lại là dạng người như vậy. Bọn họ đối xử với cô rất tốt, nhưng là loại đối tốt khiến người ta không cách nào tiếp nhận. Đặc biệt là sau khi Cố Chân Chân chết, mạnh mẽ phong bì cô, làm Tô Tính Ngôn chết ở trong nước, hành vi thật sự đã làm tổn thương cô quá nhiều. Nhưng bọn họ lại có thể sử dụng một câu chúng ta đều muốn tốt cho con để giải thích mọi chuyện. Cảm giác này khiến Tô Tính Ngôn cảm thấy dơ hận. Hiện giờ bọn họ lại cẩn thận lấy lòng cô như vậy càng làm cho Tô Tính Ngôn cảm thấy không thoải mái. Cho nên ngồi không bao lâu, Tô Tính Ngôn nói muốn đi ra phía trước nhìn xem. Cũng may bữa tiệc rất nhanh đã bắt đầu. Tiệc của Phủ Tổng thống có rất nhiều người tới chúc mừng. Bình thường Phủ Tổng thống sẽ đóng cửa. Năm nay mọi người đoán có lẽ bởi vì vừa mới nhận lại con cho nên mới mở ra bữa tiệc này. Tô Tính Ngôn ngồi ở bên trong nghe những người bên ngoài nói chuyện. Chương 347, phức tạp âm. Lúc này bỗng nhiên có một người thấy được Tô Tính Ngôn. Người kia là Cố Kiều. Cả nhà tải áp chuyện hô la đọc tiếp nhé. Có Kiều đã sớm biết có một người lớn lên rất giống Tô Tính Ngôn đã trở lại. Hiện giờ thật sự thầy được vẫn ngắn người ra. Cô ta hận Tô Tính Ngôn nhiều như thế nào đương nhiên không cần nhiều lời. Cho nên khi nhìn thấy người lớn lên dòng hệt Tô Tính Ngôn cũng không cảm mã thích. Khi chuyện năm đó xảy ra, cô ta bị người trong nhà đưa đến nước ngoài 2 năm để tránh đầu sóng ngọn gió. Không nghĩ tới sau khi trở về lại có thêm Lý Tư Ngữ. Tù Hú chiếm tổ, đi bên cạnh Lâm Nhứ. Vốn dĩ Lâm Nhứ không thích cô ta lại càng xa cách cô ta hơn. Trong lòng cô ta ghét Lý Tư Ngữ. Chương 347. Phức tạp cũng ghét Tô Tính Ngôn. Cô ta híp mắt nhìn bên này trong chốc lát, trực tiếp đi tới. Ngồi ở đối diện Tô Tính Ngôn, vắt chân nói, lấy cho tôi chút nước. Tô Tính Ngôn ngắng đầu, thấy được vị người quen này còn có chút ngoài ý muốn. Cô cười nhìn cô ta không nói chuyện. Cố Kiều tức giận nói, nhìn cái gì vậy, bảo cô đi lấy nước đến đây. Lời này nói với Tô Tính Ngôn, cách chương.